Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một phòng hơi chật chội đấy. Không ư, nhanh nhanh ra ngoài. Bố sẽ cho mỗi đứa một phòng thật to, hiểu chưa? Này, anh bị điên đấy à? Em mới bị điên, cái này rất tốt đấy. Để con nó biết bố thân yêu của nó tuyệt vời mức nào. Lúc đó xin thề Dương Tịnh thực muốn cười, nhưng không dám cười. Từ lúc sinh cô nhớ lại, cô thấy khâm phục, đau đến chết. Nắm đầu ông xã thân yêu mà giật kéo, đến nỗi hai vợ chồng la làng khắp cái bệnh viện. Thương thì thương thật, nhưng nghĩ đi, cái tình cảm đau đớn đó, cô nắm tóc, nắm áo, chịu tôn, bao nhiêu cái bực trước giờ xả thẳng vào mặt anh. Thế mà anh không trách dù một câu. Từ khi sinh nhóc đầu tiên là bé gái, từ đứa thứ hai bị kẹt, đành chuyển sang mổ ngay lập tức. Cuối cùng hai đứa con sinh ra an toàn, một trai một gái. Lúc ngày đứa thứ hai không ra, Triệu Tôn lập tức hoảng sợ, còn nắm chặt tay Dương Tịnh. Cuối cùng anh ra ngoài vì bác sĩ cần mổ gấp. Triệu Tôn rất sợ, ngoài nơi hành lang có mấy y tá đỡ đẻ xong. Có việc con không ra được, không thì dây rốn quấn cổ thai nhi, con chết hoặc chết cả mẹ và con. Triệu Tôn gần như khóc, anh lo sợ. Dù người thân nói ra sao anh phát điên lên, đến mức tay chân run lẩy bẩy, còn thì thầm vợ ơi con ơi. Khi nghe đến đứa thứ hai ra đời an toàn bình an vô sự như chút gánh nặng, Triệu Tôn lập tức chạy vào nhìn vợ. Thấy cô mệt mỏi nằm trên giường, anh chạy lại. Cô chìa tay về phía mình, cô nở nụ cười giữa trán lấm tấm mồ hôi. Hai đứa nó dễ thương quá. Ừ, rất dễ thương. Xin lỗi mê chết, may mà sức em không phải người thường. Đúng thế, em là sư tử cái sợ rừng xanh. Anh nói gì? Anh mới là sư tử, cả nhà anh là sư tử. Thì trong đó có em mà. Em mập ra rồi. An tâm, mập anh lo. Em không phải sợ bị bỏ rơi. Anh có mua sữa, muốn bú bình không? Cái dây bánh bèo này, anh không phá em không chịu nổi à? Kết thúc mọi chuyện là nụ cười vui vẻ của anh và em. Dĩ Từ, Dĩ Yến Đào, Hà đứa một em một chị, cuối cùng đến mẹ sinh ra, bị bố mắng trách là không nghe lời, việc nhanh nhanh ra ngoài. Mà chị đi xong em luyến tiếc ở lại, khiến mẹ thân yêu của hai đứa một phen sợ hãi. Yến Đào nói, con đâu có tội, tại sao trách con? Bố thân yêu, chị con ra trước vì chế không biết ơn với nơi trốn, nuôi dưỡng, con bận trả ơn cho nên mới làm vậy. Nói gì cơ? Không phải ư, rõ ràng chị không có chút biết ơn. Thằng Ôn kia, chị mày là vì mẹ thân yêu, nếu không bây giờ hai đứa đều phải mổ đẻ đấy. Đừng có lấy mẹ ra làm khiên chắn. Và chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đón nghe chuyện. Nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.